Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1264, chương 1242 Thăm Trác Giáo Thụ. Stark đối ngày đó Living Tribunal lời nói phi thường lo lắng. Hắn cho rằng này trong đó có rất lớn không xác định tính. Lời trong lời ngoài đều là đối sinh mệnh tòa án có chuyện không nói thẳng. Một hai phải cất giấu bất mãn, chịu giới hạn trong tự thân ánh mắt. Từ Stark góc độ xem, Living Tribunal xác thật có điểm cố lộng huyền hư. Hoàn toàn không cần thiết làm như vậy a. Nhưng ở đây gì xem ra, có lẽ tương lai mỗi sự kiện liền yêu cầu giờ này khắc này Stark trên người loại này không xác định. Tính mới có thể thúc đẩy. Tương lai biến số quá lớn quá nhiều. Trước tiên bố cục, cũng coi như không thượng sai, đến nỗi Stark nói Living Tribunal là vũ trụ quản lý giả rõ ràng không? Đúng, nhân ra là toàn bộ đa nguyên vũ trụ quản lý giả. Là tập đoàn tổng giám đốc, cũng không phải là chi nhánh công ty người phụ trách này trung gian cấp bậc kém không ít. Nhưng không cần thiết làm tiến thêm một bước giải thích. Daisy gật đầu. Ý bảo chính mình nhớ rõ ràng minh bạch. Cho nên, làm sao vậy? Ta nhớ rõ hắn cùng ta nói một câu nói cái gì? Có lẽ là ta đại não tiếp thu tới rồi cái này tín hiệu. Chỉ là bị một ít đại não cơ chế che chắn, Stark thao thao bất tuyệt nói chính mình lý luận. Hắn ở ý đồ dùng chính mình biện pháp tới giải thích chỉnh sự kiện, Daisy phía trước cái gọi là tới. Rồi thời gian. Người tự nhiên minh bạch loại này luận điểm thật sự quá tiêu cực. Hắn sợ chính mình vạn nhất đợi không được thời gian này làm sao bây giờ. Vạn nhất cái này suy đoán tiền đề chính là sai làm sao bây giờ. Ta cảm thấy hắn nói giống như là một loại châm ngôn. Ta làm chính mình phóng không tư tưởng. Lại làm ơn giáo thụ đọc lấy ta một bộ phận ký ức. Thông qua một loại tân nghiên cứu phát minh mã hóa trình tự. Ta giải đọc ra này bộ phận tin tức. Ngươi nhìn xem, nói xong Stark lấy ra một đống lớn giấy A4 cấp Daisy xem. Mặt trên hoặc đại hoặc viết thường rất nhiều từ không diện ý câu. Có lẽ là vì có vẻ thần thánh một ít. Dùng vẫn là tiếng Latin, ngươi xem những lời này. Có phải hay không nói muốn ta đi canh gác thứ gì? Đến chết mới thôi. Còn có câu này. Câu này cũng là giáo thụ từ ta trong não trực tiếp đọc lấy ra tin tức. Không mang bảo quan, không tranh vinh sủng, tận trung cương vị công tác. Mặt sau câu này thấy không rõ. Ở lúc sau nói ta là cái gì trường thành thượng thủ vệ. Chống đỡ rét lạnh lửa cháy. Lần này địch nhân ta phán đoán hẳn là cái sử dụng hàn băng gia hỏa. Lúc ban đầu Daisy còn cần thận nghe hắn phân tích. Nhưng càng nghe càng không thích hợp. Một ít từ ngữ có chút tua nhỏ, nhưng tổ hợp lên còn không phải là gác đêm người lời thề sao? Living Tribunal cũng xem quyền du sao? Không hề nghi ngờ, phía trước Lẫm Đông buông xuống đối Tony, Stark còn có điểm ảnh hưởng. Thế cho nên mộng chi duy độ một ít quá vãng tuy rằng Daisy không cố ý hiển hiện ra. Nhưng vẫn là thông qua tiềm thức phương thức lưu tại Stark chỗ sâu trong óc. Sau đó ở bên này bị lão quang đầu đọc lấy ra, giọng nói của nàng cổ quái. Tony, người nghiên cứu rất có giá trị, nhưng ta xem ngươi sắc mặt rất kém cỏi. Tìm thời gian đi trên bác sĩ bên kia khai điểm dược đi, nhưng này đó câu nói vẫn là chưa nói. Mình phải đối phó cái gì địch nhân? Ngươi có manh mối sao? Stark vẫn như cũ sa vào ở chính mình tự hỏi giữa. Căn bản không nghe ra nàng trong lời nói trêu chọc phía trước là không xác định. Hiện tại Daisy đã xác định chín thành. Lần này sự kiện chính là Heart of the Universe. Stark một fan hảo tâm muốn hỗ trợ. Không cần thiết đả kích hắn tính tích cực. Nàng nói, trước mắt tới xem, Thanos hiểm nghi lớn nhất. Bất quá hắn thoát ly ta tầm mắt. Ta hiện tại cũng không biết hắn đã chạy đi đâu. Stark khoa tay múa chân một chút thân cao. Cái kia kim sắc tam khuôn mặt không có trực tiếp nói cho ngươi sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi quan hệ không tồi đâu, đại cục trưởng giờ khóc giờ cười. Đây cũng là nàng buồn giàu. Chỉ có thể cười giải thích. Tony, ngươi không thể dùng nhân loại tư duy phương thức suy nghĩ Living Tribunal. Chúng ta nhân quả logic quan hệ đối hắn không thích hợp. Đối với chúng ta tới nói hắn còn sống. Nhưng ở hắn tự thân thời gian tuyến thượng xem. Có lẽ hắn đã chết. Thật nhiều đồ vật ta cũng nói không rõ. Chính ngươi lý giải đi. Này mây mù dày đặc nói Stark thật đúng là nghe hiểu hơn phân nửa. Là thuyết tương đối cách nói. Người trước kia đối những lời này nhưng đều là cất giấu. Hôm nay vì cái gì đột nhiên nói ra. Đây gì ngữ khí vì này cứng lại. Chính mình hôm nay khác thường có như vậy rõ ràng sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người coi như ta hôm nay không uống thuốc đi. Living Tribunal cảnh báo hơn nữa người bi quan cảm xúc. Chẳng lẽ nói lần này Thanos làm ra tới sự cho các ngươi cũng chưa nắm chắc giải quyết. Trước mặt vũ trụ đã nguy cấp đến loại tình trạng này sao? Ta hiểu được, Stark tự động não bổ ra một đống lớn nội dung. Còn đừng nói, cơ hồ chính là sự thật chân tướng. Hắn còn muốn cho lão giáo thụ tiếp tục xem xét chính mình ký ức. Nhìn xem có hay không cái gì tân phát hiện, Tony. Giáo thụ yêu cầu nghỉ ngơi. Cầm không thèm để ý cái gì Living Tribunal. Nàng là Phượng Hoàng ký chủ. Thiên nhiên liền cùng đa nguyên vũ trụ quản lý giả có xung đột. Nàng chỉ quan tâm lão giáo thụ thân thể. Đối với Stark còn tới tìm lão nhân dùng dị năng tỏ vẻ bất mãn, cầm tựa như lão giáo thụ nữ nhi giống. Nhau, nàng dùng loại này chủ nhân miệng lưỡi nói chuyện. Stark một cái thí đều không thể phóng. Hắn chỉ chú ý tới chính mình vấn đề. Xác thật quên mất lão nhân thân thể khỏe mạnh, không quan hệ. Cầm, ta bộ xương già này còn có thể kiên trì rất nhiều năm đâu. Đây gì, cảm ơn ngươi tới xem ta. Ngươi vì Cầm, vì Milton làm rất nhiều sự. Ta ở chỗ này cảm tạ ngươi trợ giúp. Lão giáo thụ lễ phép cùng Daisy nói hai câu lời nói. Cầm liền ở một bên vì hắn kiểm tra thân thể, một bên kiểm tra. Ngự tỷ một bên cười cùng lão giáo thụ nói một ít nhàn thoại. Nhưng Daisy có thể nhìn ra lão nhân khỏe mạnh trạng huống cũng không lạc quan, tê liệt nhiều năm. Dẫn tới thân thể cơ năng cực kém. Cho dù có nhất chuyên nghiệp hộ lý đoàn đội cũng vô dụng. Hắn tuổi tác quá lớn, liên tiếp sử dụng sóng điện não cường hóa khí. Làm tinh thần dị năng cùng thân thể xung đột càng thêm nghiêm trọng. Lão giáo thụ thân thể xa so ngoại giới tưởng tượng muốn kém, làm bạn cùng lứa tuổi. Magneto thân thể liền so với hắn mạnh hơn nhiều. Lão vạn một người ở tại Ba Lan thôn trấn. Không có con cái làm bạn. Ngày thường không ai chiếu cố. Com càng không có chữa bệnh đoàn đội đi theo làm hộ lý. Kết quả chính là lão nhân đánh giám không có. Thân thể vô cùng hảo. Mau 80 tuổi người. Mỗi ngày leo núi. Kỵ xe đạp. Không có việc gì thời điểm còn có thể kén rìu đốn củi đâu. Các ngươi tới nơi này là vì. Stark lúc này mới nghĩ đến Daisy tới đây mục đích. Nghĩ đến phía trước nàng đem giáo thụ quan đến. Trong ngục giam lịch sử. Stark vội vàng bổ sung. Giáo thụ là người tốt. Hắn phẩm đức đáng giá khâm phục, muốn gác ở trước kia đó là không sao cả. Quản hắn có phải hay không người tốt. Có uy hiếp trước tới 200 lít dược tề. Lúc sau tìm cái phòng tối nhốt lại xong việc, hiện tại cùng Cầm đã là loại quan hệ này. Nghĩ như thế nào cũng không thể đem nàng lão giáo thụ bắt lại đi. Hơn nữa hiện tại lão giáo thụ tiêm vào quá nhiều lần lít dược tề. Đều sinh ra kháng thể. Giống nhau ngục giam nhưng quan không được hắn, là Pietro ra một ít vấn đề. Hắn ở một cái phi vật lý hoàn cảnh chung dừng lại quá dài thời gian. Hiện tại tư duy cùng ý thức đều phi thường hỗn loạn. Chúng ta tưởng hướng ngài cố vấn một chút, nhìn xem có hay không cái gì tốt trị liệu biện pháp. Daisy nói, đọc địa chỉ web. Hết chương.